Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4519, chương 4522, ý nghĩ. Lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người cũng tới. Nhìn thấy hai nha đầu này có chút sợ hãi dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Bọn hắn cuối cùng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là dựa vào bản thân nội tâm ý nghĩ đi làm mà thôi. Mà lại, lần này bọn hắn làm đúng. Bạch Vũ Triết nếu là muộn ra như vậy một hồi, khả năng liền thật muốn hỏng việc. Lần này hai người các ngươi thế nhưng là lập không nhỏ công lao. Nếu như không phải là các ngươi, không biết muốn nhiều chết bao nhiêu sư thúc sư bá đâu. Lâm Hinh Vân tiến lên nhẹ nhàng sờ sờ đầu của các nàng, khẽ cười nói, nương, là thật sao? Phụ thân sẽ không trách cứ chúng ta à? Chúng ta có phải hay không quấy rầy phụ thân bế quan? Bạch Ngọc Lạc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng các nàng cũng biết cường giả bế quan là phi thường trọng yếu. Không có việc gì đâu, sự tình khẩn cấp, đương nhiên phải xuất quan, các ngươi làm rất đúng. Lâm Hinh Vân tiếp tục an ủi, rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền từ một bên khác tới, ngồi xổm người xuống đưa các nàng bế lên, rất là khích lệ vài câu. Trước đó bị nàng nhóm kêu đi ra thời điểm, phát hiện bên ngoài chiến đấu tình huống nghiêm trọng như vậy, một câu đều không có nói với các nàng, đoán chừng là thật có chút sợ Bạch Vũ Triết trách cứ bọn hắn. Sau đó, hai nữ liền đem hai cái tiểu nha đầu cho mang đi. Bởi vì Bạch Vũ Triết còn cần bế quan, những ngày tiếp theo đối với Bạch Vũ Triết đến nói, kia thật là tranh thủ thời gian. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Bạch Vũ Triết trong lòng có điểm lo lắng. Sau đó hình thức tất nhiên so sánh hung hiểm, vạn nhất ngày đó Tử Tiêu Cung thật bị công phá, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết còn dễ nói. Bọn hắn thực lực bản thân liền rất mạnh, chưa hẳn không có sức tự vệ, có thể chính mình hai cái nữ nhi muốn bảo trụ các nàng, vậy liền không nhất định. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết không khỏi lần nữa nhớ tới trước đó Lâm Hinh Vân đề cập tới để nữ nhi đến hạ giới đi lịch luyện, lúc ấy kỳ thật cũng không có chân chính quyết định ra đến, có thể đến trước mắt tình huống này, Bạch Vũ Triết là thật sự có ý tưởng. Nhưng thật muốn đem hai cái đều đưa đến hạ giới đi, hắn cũng không nỡ, huống chi mình rời đi đã nhanh muốn một vạn năm. Hạ giới đến cùng là tình huống như thế nào hắn cũng không rõ lắm. Hắn có phân thân lưu tại hạ giới. Từ khi hắn đạt tới chí tôn cảnh sau đó, phân thân ký ức cũng có thể cùng tự thân cùng hưởng. Đây là phân thân của hắn ở tại thần tàng chi địa bên trong ra không được. Vô luận là thần giới cái nào cường giả, tinh thần lực phân thân đến hạ giới đi, đều chỉ có thể hạn chế tại một nơi nào đó. Cho dù là dạng này cũng còn cần phải có rất nhiều bố cục. Thần tàng chi địa không có người, coi như trước kia kiến tạo truyền tống trận, khi hắn rời đi về sau cũng không ai có thể tiến vào. Cho dù là thập bát huyết vệ bọn hắn cũng tiến không được. Trừ phi là có được thần tàng chi đồ, hoặc là tự thân đạt tới thần tàng chi địa yêu cầu. Gần đây vạn năm qua, thần tàng chi đồ đương nhiên là có xuất hiện qua, nhưng tiến vào người, thực lực có mạnh có yếu, nhưng muốn nói tiềm lực lời nói, trong mắt hắn, đều chỉ có thể coi như là bình thường. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không theo bọn hắn giao lưu. Cho nên, Mê Thuyền Đại Lục bây giờ rốt cuộc là tình hình gì? Thậm chí, chính mình những lão huynh đệ kia nhóm còn ở đó hay không? Qua mấy ngày lại nhìn đi, lại nói chuyện này cũng cần cùng Hinh Vân thương lượng với Ngạo Tuyết một chút. Bạch Vũ Triết tạm thời không suy nghĩ nhiều. Thế cục mặc dù rất nguy cấp, nhưng cũng còn chưa tới lập tức liền bị phá diệt thời điểm. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết tiến vào thời gian trận pháp bên trong,